Diệp Không ha ha cười nói. Bọn hắn nguyên anh hậu kỳ đích đương nhiên sốt ruột. Nghe nói mới đích 18 gia cao môn nguyên anh đều đánh cuộc rồi. Xem cái đó một nhà trước ra hóa thần thần quân đây này. Lý Hạo Thiên nói. Tôn chủ. Xác thực như thế. Thuộc hạ cũng theo chân bọn họ đánh bạc. Lần này trở về. Ta cũng muốn hảo hảo tu luyện. Bế tử quan. Không đến nguyên anh đại viên mãn. Ta Lý Hạo Thiên sẽ chết tại quan nội. Diệp Không cười nói. Thật sự là không nghĩ tới. Ta Diệp Không vừa về đến vậy mà nhấc lên Thương Nam Đại Lục tu luyện cao triều A. Lý Hạo Thiên cùng Tào Quang đều cười ha ha. Đón lấy, Lý Hạo Thiên bọn hắn hàn huyên, Diệp Không lại cùng Giang Vũ Lâm bọn người hàn huyên vài câu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 875. Ca. Y thật Giang Vũ Lâm Lam Thiên Minh cùng Diệp Tân bọn người đều muốn cùng Diệp Không đi Hỗn Nguyên Tôn. Bất quá Diệp Không cũng không còn tốt đáp ứng. Mình đã bắt cóc Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên. Nếu là mình nhiều hơn nữa ngọt mấy cái. Đoán chừng Tào Quan giống như chính mình dốc sức liều mạng rồi. Còn là sau này hãy nói a. Nhìn xem Diệp Không thành kết đan lão tổ, lại là nhất tôn chi chủ, tất cả huynh đệ cũng là nội tâm kích động. Diệp Tân nói, lần này ta cùng Đông Nhi cũng phải nỗ lực tu luyện. Tuy nhiên chúng ta tư chất không được. Có thể chúng ta tin tưởng cần có thể bổ kém cỏi. Diệp Không gật đầu nói tốt. Cố gắng tu luyện. Tất cả mọi người cố gắng. Tranh thủ về sau. Tất cả mọi người có thể phi thăng. Thượng tiên giới làm chết cái kia Bành Thái Tử. Tất cả mọi người trọng trọng gật đầu, Bành Văn Khảo hiện tại đã trở thành toàn bộ Thương Nam tu tiên giả thậm chí nghĩ giết người. Giang Vũ Lâm lại chỉ cách đó không xa. Bên kia Giang Vũ Nghệ chính chui tại sư phụ nàng tôn trong ngực khóc sướt mướt. Không nỡ phân biệt đây này. Giang Vũ Lâm nói. Muội muội ta tự giao cho ngươi rồi. Tốt nhất lần sau gặp mặt. Cho ta toàn bộ cháu trai chất nữ đi ra. Diệp Không cười nói. Vậy ngươi cùng Lý Giao tỷ cũng muốn cố gắng lên a. Giang Vũ Lâm cười ha ha. Lý Giao xấu hổ đi đập hắn. Diệp Không cũng cười cười. Đón lấy đi đến Giang Vũ Nghệ một bên. Nói ra. Vũ Nghệ. Không cần phải khóc sướt mướt. Chúng ta cũng không phải vừa đi không trở lại. Ngươi tùy thời có thể trở về xem sư tôn. Sư tôn cũng có thể đến chúng ta Hỗn Nguyên Tôn làm khách. Tào Mộ Sắc cũng vỗ vỗ Giang Vũ Nghệ nói. Đúng nha. Ngốc đồ đệ. Nếu là tiểu tử kia khi dễ ngươi. Ngươi sẽ trở lại nói cho sư tôn. Vân Phù Tôn Động Phủ hội quanh năm cho các ngươi giữ lại. Giang Vũ Nghệ lúc này mới lau khô nước mắt, gật đầu đứng lên, nói ra, sư tôn ngươi cần phải thường xuyên đến làm khách. Lúc này, Bạch Khiết Nhi cười khanh khách. Nói ra, mọi người cũng không cần như vậy bi thương. Không bằng nói cái chê cười vui vẻ thoáng một phát. Vừa rồi Vũ Nghệ Đức Sư Tôn còn hỏi. Diệp Không cái kia câu voi huynh là có ý gì? Vì cái gì Bành Văn Khảo nghe xong về sau giận dữ đâu này? Đúng nha, ta đều nghi hoặc vài ngày rồi. Voi huynh là có ý gì? Hỏi ai ai cũng nói không biết. Tào Mộ Sắc tò mò hỏi. Cái kia là bởi vì bọn hắn đều không có ý tứ nói đi. Diệp Không cũng không có ý tứ nói. Có thể kinh bất trụ Tào Mộ Sắc chầm chầm vào hỏi. đành phải nói ra. Có một cái câu chuyện, nói một cái lớn giống như ngày nào đó trông thấy một chỉ lạc đà. Tự cười khẩy nói, ha ha, lạc đà, ngươi meo meo như thế nào sinh trưởng ở trên lưng đâu này? Lạc đà khinh bỉ nói, cút, ta không cùng kê kê sinh trưởng ở trên mặt người nói chuyện. Lúc này thời điểm, bên cạnh bơi qua một con rắn trông thấy một màn này, xà cười ha ha. Voi giận dữ nói, ngươi đừng cười, ngươi cũng không tốt đến đi đâu. Con mắt sinh trưởng ở kê kê bên trên đồ vật. Giang Vũ Nghệ cùng Bạch Khiết Nhi nghe quen hắn lời nói thô tục, đều nghe rõ. Giang Vũ Nghệ lập tức phá khóc mỉm cười. Phun nói, trong miệng ngươi sẽ không lời hữu ích. Bạch Khiết Nhi cười nói, kỳ thật ví von thật đúng là hình tượng đây này. Ta xem Bành Văn Khảo chính là nhức đầu giống như Cơ Tiểu Lâu chính là đầu xà. Cái kia Diệp Không Ca chính là đầu lạc đà rồi. Giang Vũ Nghệ cười nói, meo meo sinh trưởng ở phía sau lưng bên trên, ha ha. Hai nữ nhân đều cười đánh thành một đoàn. Chỉ có Tào Mộ Sắc trên mặt là không hiểu thấu, không hiểu ra sao, không rõ các nàng vì cái gì cười thành như vậy. Diệp Không, ngươi đến cùng nói rất đúng cái gì à? Cái gì meo meo, kê kê? Ta như thế nào nghe không rõ đâu này? Tào Mộ Sắc sư tôn hiện tại biến thành Hiếu Kỳ Bảo Bảo. Ách! Diệp Không thật sự là cứng họng, cái này sư tôn cũng quá đơn thuần đi à nha. Bên kia Giang Vũ Nghệ cùng Bạch Khiết Nhi tại đồ giỡn, cũng không nghe thấy, cũng sẽ không biết đưa cho hắn giải quyết xấu hổ. Mà Tào Mộ Sắc lại trừng lớn đôi mắt dễ thương chờ hắn trả lời. Cái này, sư tôn, vấn đề này thật sự quá chuyên nghiệp rồi. Diệp Không bất đắc dĩ nói. Tào Mộ Sắc sắc mặt một túc nói ra, đến, ngươi tới, ta có lời muốn một mình nói cho ngươi. Hai người đi ra Tống Tiên Đình, đi vào ven đường. Tào Mộ Sắc khoét tay, bố kế tiếp cấm chế. Chẳng những ngăn trở lông trâu mưa phùn, còn có thể ngăn cách bọn hắn đối thoại. Tào Mộ Sắc kỳ thật hôm nay một mực tại do dự, muốn hay không ở trước mặt hỏi hắn chuyện ngày đó. Nếu là hỏi, hai người khó tránh khỏi xấu hổ. Thế nhưng mà không hỏi, chính mình sẽ canh cánh trong lòng. Lập tức mình cũng muốn bế quan trùng kích Nguyên Anh. Những sự tình này không nói rõ ràng hiểu rõ không được. Nàng phi thường khó có thể quyết định, trong lòng nghĩ hỏi, có thể lại hỏi không ra khẩu. Vừa vặn lúc này, Diệp Không lại ấp úng không chịu trả lời vấn đề của nàng. Cho nên nàng trong lòng một não, tự dẫn theo Diệp Không rồi. Diệp Không, ta biết rõ ngươi không phải vật trong A-O. Tương lai cũng nhất định phi thăng thành tiên. Nhân phẩm của ngươi cũng là có thể khẳng định đấy. Trên cơ bản có thể xem như cái có trách nhiệm tâm nam nhân. Cho nên ta mới yên tâm đồng ý hai cái đồ để gả ngươi một người. Tào Mộ Sắc mở miệng nói ra. Diệp Không biết rõ trọng yếu lời nói tại phía sau cũng không xen vào, chỉ là gật gật đầu. Quả nhiên Tào Mộ Sắc lời nói xoay chuyển, nói ra, thế nhưng mà có một điểm, ngươi làm không tốt, cực kỳ không tốt. Cái kia chính là thành thật. Giống như vừa rồi ta hỏi vấn đề của ngươi, mặc dù chỉ là chút ít vui đùa lời nói, ngươi vì cái gì không thể thành thật trả lời? Chú ý tả hữu mà nói nó, đây không phải ta muốn xem gặp người thành thật. Diệp Không ngạc nhiên, ngươi là vợ của ta Đức Sư Tôn, ta như thế nào không biết xấu hổ đối với ngươi giải thích. Này làm sao hãy cùng thành thật treo mắt câu rồi đâu này? Ách! Sư Tôn! Đại khái là ngươi lầm rồi. Ta cũng không có tưởng lừa gạt ngươi. Chỉ là cái kia giải thích. Ta thật sự nói không nên lời. Đây là khó có thể mở miệng. Không phải nói dối lừa gạt. Hy vọng sư tôn phân rõ sở. Còn muốn nói xạo không có lý tìm lý. Tào Mộ sắc hừ lạnh nói. Cái kia buổi tối tại Hỗn Nguyên Tôn đã cứu ta. Lại khinh bạc của ta. Chắc hẳn cũng không phải ngươi rầu. Diệp Không trong nội tâm nhảy dựng. Không nghĩ tới Tào Mộ sắc thật sự phát hiện. Còn tưởng là mặt hỏi mình. A nha! Thật sự là. Người bị hại đã tìm tới cửa. Bất quá Diệp Không cũng là lưu manh người. Đã làm tự đã làm ta thừa nhận là được. Diệp Không gật đầu nói. Sư tôn, ngươi đoán không lầm. Ngày đó xác thực là ta. Ta ngày đó theo Hỗn Nguyên Điện đi ra. Vừa vặn trông thấy sư tôn ngươi bị người đánh rơi hạ pháp khí. Lúc ấy tình huống khẩn cấp. Ta căn bản chẳng quan tâm cho thấy thân phận. Liền xông đi lên tiếp được sư tôn. Tào Mộ sắc thấy hắn chính miệng thừa nhận. Cả giận nói. Vốn ngươi cứu ta. Ta nên cảm kích ơn cứu mệnh của ngươi. Thế nhưng mà ngươi vì sao về sau làm ra làm tình. Diệp Không thở dài một tiếng. Sư tôn. Kỳ thật sự kiện kia phát sinh. Không là của ngươi sai. Cũng không phải lỗi của ta. Vậy là ai sai? Tào Mộ sắc não nói. Người nào đó nghiêng nhìn bầu trời, ung dung nói, đó là ánh trăng gây họa. Mộ sắc lão tổ. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Đêm đó ánh trăng thật đẹp ngươi lại quá động lòng người. Ta mới có thể tại trong một chớp mắt. Muốn cùng ngươi dắt tay đến đầu bạc. Té xỉu cái thằng này liền cả ca từ đều cả đi ra. Bất quá cái này ca từ đối với Tào Mộ sắc lực sát thương cực lớn. Nàng khuôn mặt thoáng một phát đỏ lên. Trồi lên đó đó hoa đào. Trong nội tâm mắng người nào đó. Ta là lão bà ngươi đích sư tôn. Ngươi sao có thể nói với ta cái gì dắt tay đến đầu bạc đâu này. Thế nhưng mà trong lòng của nàng rồi lại có một thanh âm khác kỳ thật cái kia buổi tối. Ánh trăng là rất mỹ a. Tào Mộ sắc khắc chế trong nội tâm nghĩ ngợi lung tung. Lại nói. Cho dù lúc ấy là hợp thời hợp với tình hình. Ngươi thoáng một phát không có nhẫn ở. Vậy ngươi sau đó cũng có thể tìm ta thẳng thắn thành khẩn hết thảy thừa nhận sai lầm. Mà không phải vừa đi chi. Trốn tránh trách nhiệm. Khoan hãy nói Tào Mộ sắc thực sự làm nữ lão sư thiên phú. Diệp Không cúi đầu nói kỳ thật ta cũng không phải tưởng muốn trốn tránh cái gì ta cũng biết mình sai rồi. Thế nhưng mà. Ta cũng là một cái thời kỳ trưởng thành thanh xuân thiếu nam. Ta cũng rất thẹn thùng. Tự giống như lời nói mới rồi. Ta không có ý tứ đối với sư tôn người nói nha. Vô sĩ a, tiểu tử này 20 vài. Tăng thêm địa cầu sống mấy tuổi. Cũng không biết bao nhiêu. Rõ ràng tự xưng thanh xuân thiếu nam. Bất quá bởi vì định nhan đan. Người nào đó thủy chung 17-18 tuổi bộ dáng. Không nghĩ qua là cũng sẽ bị hắn mê hoặc. Tào Mộ sắc chính là như vậy. Đã như vậy. Cái kia sư tôn tự tha thứ ngươi cái này thanh xuân thiếu nam sai lầm. Đã ngươi biết sai rồi. Cũng có hối hận. Diệp Không lại ngắt lời nói. Sư tôn ta cũng không nói gì hối hận. Tào Mộ sắc nghe hắn nói như vậy. Có chút giật mình. Hoảng sợ còn chưa kịp tức giận. Chợt nghe Diệp Không còn nói thêm Mộ sắc lão tổ. Ngươi biết ngươi lúc đương thời cỡ nào động lòng người. Tuy nhiên ta thật xin lỗi ngày đó hành vi. Bất quá. ta nói cho đúng là nếu như hết thảy trọng tới một lần, ta y nguyên hội như vậy. Ta không có hối hận. Dù là lưu lại chỉ là một đoạn nho nhỏ nhớ lại. Diệp không nói xong cũng chuẩn bị đi ra cấm chế. Bất quá đi một bước lại nghĩ tới cái gì. Quay đầu lại nói còn có. Ta vừa rồi trong chuyện xưa nói meo meo tự là chỉ ngày đó ta tay văn về ngươi bộ vị. Kê kê. Chính là ta chống đỡ tại ngươi trên bụng bộ vị. Diệp không nói xong, đi nhanh đi ra ngoài, chỉ để lại nhanh muốn té xỉu Tào Mộ Sắc. Ông trời! Ơ! Nguyên lai là ý tứ này. Tào Mộ Sắc thật sự muốn té xỉu rồi, cũng trách không được hắn nói không nên lời, bất quá. Hắn mới vừa nói hắn thanh xuân thiếu năm. Hắn như vậy còn gọi thanh xuân. Đã đi ra Vân Phụ Tôn. Diệp không cũng không có cùng Lý Hạo Thiên bọn người cùng đi. Hắn đã ghi chép tọa độ điểm. Trực tiếp đem Giang Vũ Nghệ cùng Bạch Khiết Nhi nhận được Tỳ Bà Châu ở bên trong. Sau đó theo Hắc Y Ma Tôn có thể trở về. Còn muốn nói một chút chính là Bạch Khiết Nhi mặt tiền cửa hàng đã chuyển nhượng rồi. Nàng đã vì đi tiên giới khai mở nội y phường mà cố gắng. Mặt khác, nhị đồ đệ Tô Gia Huy lần này cũng đi theo Lý Hạo Thiên bọn người hồi trở lại Hỗn Nguyên Tôn. Mấy năm trôi qua, hắn đã là một cái luyện khí trung kỳ tiểu tu sĩ rồi. Một ngày về sau, Tứ Thủy Thành cái nào đó góc tối không người, một cái thanh y thiếu niên đảo mắt biến mất tung tích. Đi vào Hắc Y Ma Tôn, tra xét thoáng một phát tin tức. Pháp Ngôn Ma Tôn Phan Đông Chân Quân nhắn lại còn không có đến. Diệp không cũng không nóng nảy. Dù sao còn có hơn 10 năm. Tuy nhiên hắn một lòng tu luyện đột phá. Thế nhưng mà ngũ hành tiên phủ hắn hay là muốn đi đấy. Tầm bảo loại sự tình này, nếu là thành công đối với tu luyện chỉ có hỗ trợ, cũng không phải chậm trễ thời gian. Theo Hắc Y Ma Tôn đi ra, Diệp không liền trực tiếp đi Thương Bắc ảo cảnh chi thành. Tính tính toán toán, cuồng bằng phi thăng thời gian cũng đã đến. Vừa đến ảo cảnh chi thành, Diệp không tự nhận được một cái tin tức tốt. Trải qua mấy đời ảo cảnh, Chư Lăng Phi vậy mà đã tìm được thuộc về nàng hóa thần không gian. Giờ phút này đã tại không người thành thị ở bên trong tìm một chỗ yên lặng chi địa đột phá đi. Hóa thần cảnh giới đột phá không giống mặt khác cảnh giới muốn đột phá rất nhiều năm. Trên thực tế hóa thần là tối trọng yếu nhất tự là tìm được chính mình hóa thần không gian. Nhất tốn thời gian gian đúng là trải qua mấy đời hóa phạm thời gian. Giống như Chư Lăng Phi như vậy đã tìm được chính mình hóa thần không gian đấy. Đột phá cũng sắp rồi. Bất quá coi như là nhanh. Cũng không phải ba ngày hai ngày có thể. Hay là muốn có một cái lượng biến đến biến chất quá trình. Diệp không cũng không đi quấy rầy nàng. Làm cho nàng đột phá đi thôi. Diệp không lại nghĩ tới 18 gia cao môn Nguyên Anh đánh bạc, không khỏi nở nụ cười. Xem ra đệ nhất gia xuất hiện hóa thần thần quân cao môn, muốn là của mình Hỗn Nguyên Tông. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 876 Tò Heo tử ngươi bên người mỹ nữ không ít a. Cuồng bằng cười nhìn xem Diệp không bên người Giang Vũ Nghệ cùng Bạch Khiết Nhi. Trải qua mấy ngày nay, Hoàng Tuyền lão tổ cũng thành công trúc cơ rồi. Tiểu tử này trang rất giống Bạch Khiết Nhi, trông thấy nhi tử cũng đặc biệt vui vẻ. Đã nhiều năm không thấy, nàng căn bản không cách nào phân biệt con mình bên trong là không phải thay đổi một người. Bất quá đối với hiện tại nơi này nghe lời nhi tử, Bạch Khiết Nhi còn là phi thường vui vẻ đấy. Thế nhưng mà đứa con trai này thật sự nghe lời mà. Trông thấy tiểu tử này ghé vào Bạch Khiết Nhi trong ngực còn đối với mình chớp mắt con ngươi bộ dáng. Diệp không thật sự tưởng đi lên quốc hắn. Hiện tại cuồng bằng phi thăng. Diệp không đương nhiên đem lão bà của mình cùng đệ tử nhóm bọn họ đều phóng xuất. Tiếp nhận cuồng bằng tiên quan. Dùng Diệp không lời nói. Không tiếp ngu sao mà không tiếp. Không tiếp cũng muốn lãng phí điệu rơi. Chúng ta không cần cảm tạ hắn. Bên cạnh ngươi mỹ nữ cũng khá tốt a. Diệp không cười trả lời. Nhìn ra được. Cuồng bằng mấy tháng này qua hay vẫn là tương đương thư thái đấy. Trên mặt vết sẹo cũng bị áp chế rồi. Lăng Tử Thu mặt tràn đầy dáng tươi cười. Cuồng bằng cười nói ta chỉ là một cái, ngươi lại có nhiều như vậy. Cuồng bằng quét qua Diệp không sau lưng. Chẳng những có Giang Vũ Nghệ cùng Bạch Khiết Nhi. Còn có một đám họa mơ đệ tử. Kỳ thật Diệp không còn muốn lại để cho lão nương Lô Cầm các nàng cũng đi ra. Bất quá các nàng đều đang tì bà châu ở bên trong bế quan tu luyện. Cũng chỉ có được rồi. Như thế nào, ngươi còn muốn bao nhiêu? Lăng Tử Thu rất ôn nhu mà cười cười. Thuộc hạ cũng không nhàn rỗi. Ngón tay nhỏ đang tại trà đạp ly mổ chim đại bàng cánh tay. Ta chỉ cần có một cái là đủ rồi. Cuồng bằng cười hắc hắc, xem ra cái này 10 vạn năm lưu manh hay vẫn là sợ lão bà đấy. Diệp không lại hỏi vậy ngươi phi thăng về sau, chị dâu làm sao bây giờ đâu này? Phải đi chúng ta Hỗn Nguyên Tôn, còn là tiếp tục ở đây ở bên trong tu luyện. Lăng Tử Thu nói ra vốn ta cũng muốn đi Hỗn Nguyên Tôn, hoặc là đi Thương Nam người nào đó loại thành thị. Thế nhưng mà, nàng nói xong lại đi xem con đường cuối cùng cái kia khỏa cổ thụ. Bên trên treo rất nhiều quan cầu. Nàng nếu như ly khai, những này quan cầu tự không có chỗ có thể đi rồi. Lăng Tử Thu lại nói cùng ta đồng dạng. Những này đều là không chỗ có thể đi linh hồn. Tại đây đã trở thành nhà của bọn hắn. Ta không thể vì tự chính mình mà hủy nhà của bọn hắn. Diệp không gật gật đầu, lại hỏi cái kia nếu là ngươi phi thăng đâu này. Cái con kia có đến lúc đó hơn nữa, dù sao còn có một đoạn thời gian rất dài đấy. Đã Lăng Tử Thu không muốn ly khai. Cái kia cũng chỉ có làm cho nàng tiếp tục tại Thương Bắc ở lại đó. Diệp không cũng không bắt buộc. Lúc này, đột nhiên bầu trời bắt đầu biến sắc, có mây đen bắt đầu tụ tập. Ảo cảnh chi thành ở bên trong thì khí trời là chiếu rọi bên ngoài thì khí trời. Cho nên tại đây mây đen tụ tập. Đã nói lên bên ngoài cũng là đồng dạng cảnh tượng. Thiên kiếp của ta đã đến. Cuồng bằng đối với mọi người gật gật đầu. Lại ôm lấy Lăng Tử Thu. Đối với Diệp không nói ra ta đi rồi. Tử Thu giúp ta chiếu cố thoáng một phát. Còn có. Hắc y bên kia hết thảy ta đều để lại cho ngươi. Ta đã cho đại trưởng lão đề nghị ngươi làm tân nhiệm trưởng lão. Cuồng bằng nói xong, một cái lắc mình ra ảo cảnh chi thành. Trên bầu trời mây đen rất nhanh tụ lại tại Thương Bắc một cái đỉnh núi nhỏ. Đây là cuồng bằng sớm đã chuẩn bị cho tốt độ kiếp địa điểm. Trên đỉnh núi yêu thú cùng cây cối sớm được thanh lý sạch sẽ. Mà cuồng bằng cũng tại cạnh trên thiết hạ tầm 3 phòng ngự trận pháp. Theo cái này mây đen tụ tập, bầu trời thoáng một phát đen lại, phụ cận những cái kia yêu thú đều tứ tán chạy trốn. Cái này là đại thiên kiếp mà. Uy lực thật sự thật cường đại. Giang Vũ Nghệ nhìn xem như thế đồ sộ mây đen, không khỏi biến sắc. Diệp Không gật đầu nói nhìn về phía trên khá tốt. Kỳ thật Diệp Không là cùng Khanh Liệt Vĩ tên kia thiên kiếp so sánh với. Khanh Liệt Vĩ tên kia thoáng một phát mang nhiều người như vậy phi thăng. Đương nhiên thiên kiếp cũng là thần kỳ cường đại. Cho nên so ra mà nói, cuồng bằng thiên kiếp ngược lại cũng không phải đáng sợ như vậy. Bất quá Khanh Liệt Vĩ tiểu tử kia quá ác. Rõ ràng lợi dụng ở đây mấy trăm vị chân quân thần quân chi lực trợ giúp độ kiếp. Nếu không dùng cá nhân hắn thực lực, tuyệt đối không thể có thể vượt qua thiên kiếp. Mà cuồng bằng hôm nay cũng chỉ là dựa vào thực lực của mình độ kiếp. Cho nên cũng không phải dễ dàng như vậy. Oanh! Một đạo cánh tay thô tia chớp vạch phá bầu trời, bỗng nhiên nện xuống. Ba! Trên đỉnh núi trận pháp hào quang lóe lên, vậy mà hoàn toàn ngăn cản kiếp lôi. Ha ha! Thiên kiếp không gì hơn cái này. Trong trận pháp cuồng bằng một thân hắc y, ốm tay áo không gió mà bay, ngửa mặt lên trời cười dài. Kiếp lôi đại khái là nổi giận. Lập tức lại bổ ra một đạo. Bất quá đạo này còn không có rơi xuống. Lập tức lại là một đạo. Một đạo đón lấy một đạo. Kiếp lôi giống như nổi điên đánh xuống. Không để cho cuồng bằng bất luận cái gì choan tức cơ hội. Cái này một lớp kiếp lôi đến không phải thường mãnh liệt. Không có một hồi. Tự đánh tan cuồng bằng sớm thiết hạ phòng ngự trận pháp. Bất quá cuồng bằng cũng không có kinh hoảng. Mà là đưa tay lấy ra một bả bảo la cái dù. Xem ra hắn đối với hôm nay cướp chuẩn bị còn là phi thường nguyên vẹn. Bảo la cái dù vô dụng bao lâu đã bị kiếp lôi cho đập nát, cuồng bằng lại tế ra một mặt gương đồng dạng pháp bảo. Gương đồng bị hủy, cuồng bằng lại tế ra một tòa linh lung tháp cổ bảo đỉnh trên đầu. Đợi linh lung tháp vỡ vụn, hắn lại lấy ra. Diệp Không té xỉu. Bật cười nói cuồng bằng tiểu tử này. Ngoài miệng nói thiên kiếp không thèm quan tâm. Không thể tưởng được hay vẫn là sợ chết đấy. Rõ ràng mang theo nhiều như vậy phòng ngự pháp bảo. Diệp Không bật cười gian. Chỉ nghe thấy Bạch Khiết Nhi ôm nhu nói. Hiên Nhi chớ sợ. Ngươi một cái trúc cơ tu sĩ rồi. Tương lai cũng là muốn trải qua thiên kiếp phi thăng thành tiên đấy. Làm sao có thể sợ hãi. Tuy nhiên Bạch Khiết Nhi nói như thế. Có thể mẫu thân bảo vệ con mình đó là thiên tính. Chịu không được càng làm Trần Bách Hiên ôm vào trong ngực. Nhìn xem Hoàng Tuyền lão tổ cười đắc ý. Mổ trong lòng người giận dữ. Trên mặt lại cũng nở nụ cười. Hiên Nhi. Ngươi nương là nữ tử. Lại còn không có tu luyện. Nàng cũng sợ cực kỳ. Đến. Lại để cho vi sư ôm ngươi một cái. Nhìn xem người nào đó ôn hòa dáng tươi cười. Trần Bách Hiên vội hỏi. Không cần không cần. Sư tôn nếu là muốn ôm. Ta sẽ đem mẹ ta tặng cho ngươi ôm thoáng một phát. Diệp Không mới không để ý tới hắn. Trực tiếp đem lỗ tai hắn một tóm. Sau đó đem hắn ôm lấy. Còn truyền âm nói. Tiểu tử. Ngươi còn dám ôm vợ của ta. Ta tự bảo ngươi lộ đích. Hoàng Tuyền lão tổ hô. Xú tiểu tử nhỏ mọn như vậy. Tốt rồi tốt rồi. Ta về sau không ôm rồi. Ngươi mau buông ta ra. Ngươi cái này biến thái. Ngươi cái kia đồ chơi đỡ đòn ta rồi. Thả ngươi cái rắm. Ta đối với ngươi mới không có hứng thú. Diệp Không đem hắn một cước đá văng ra. Hoàng Tuyền lão tổ cười nói ta nói ngươi trên lưng treo tiểu kiếm pháp khí đỡ đòn ta rồi. Một mực không nói chuyện Đại Ngọc mở miệng nói: Trần Bách Hiên, ngươi không nghe công tử lời nói, ta muốn đánh ngươi. Hoàng Tuyền lão tổ thật đúng là sợ cái này bạo lực tiểu mẫu long. Tại thợ mỏ thôn không ít lần lượt nàng nắm đấm. Sợ tới mức tranh thủ thời gian trốn đến Diệp Không sau lưng. Mắng. Này. Ngươi cái này ở nông thôn thổ long. Mắc mớ gì tới ngươi? Đại Ngọc đại nộ. Tinh bột quyền một lần hành động. Thanh Thúy thanh âm nói. Ngươi một cái này lão bất tử giả mạo sản phẩm. Xem ta không đánh ra ngươi nguyên hình. Diệp Không té xỉu. Đại Ngọc nha đầu kia đừng đem tình hình thực tế cho nói ra. Tranh thủ thời gian giữ chặt Đại Ngọc. Nói. Tốt rồi. Đều đừng làm rộn. Đừng ảnh hưởng tới cuồng bằng tiền bối độ kiếp. Hoàng Tuyền lão tổ cùng Đại Ngọc cái này một náo. Mọi người khẩn trương cảm xúc nới lỏng không ít. Bất quá đợi mọi người lại hướng trên đỉnh núi nhìn lại. Lại khẩn trương lên. Nguyên lai tại mấy sóng dày đặc thiên lôi qua đi, kiếp vân trung cũng không có lại bắn xuống thiên lôi, hết thảy đều bình tĩnh. Bất quá kiếp vân cũng không tán đi, mà là chậm rãi xoay quanh. Dùng kiếp vân trung ương vi tâm, chậm rãi xoay tròn. Chậm rãi đem kiếp vân trung ương xoay tròn ra một cái treo ngược cái phễu. Ai cũng có thể biết, đây là nối Vũ Du đến Phong Mãn Lâu. Kiếp vân tại xúc thế, lập tức đánh xuống một kiếp. Sợ là uy lực mạnh nhất một kiếp. Đứng tại núi nhỏ đỉnh cuồng bằng ngửa đầu quan sát, trong miệng thản nhiên nói, một kiếp cuối cùng mà. Chắc có lẽ không để cho ta thất vọng, nếu không lỏng loạt suy sụp đấy, giống như bộ dáng gì nữa. Đúng lúc này, trên bầu trời một tiếng kinh thiên nổ mạnh, ầm ầm, răng rắc. Một đầu màu tím dòng điện hình thành cự long, chui ra hắc dày đứt tầm mây, bút bắn thẳng về phía dưới cuồng bằng. Lăng Tử Thu không khỏi che miệng nhỏ của mình. Kỳ thật yêu tu độ kiếp phổ biến nếu so với nhân loại khó. Có thể là bởi vì yêu tu tu luyện thời gian quá dài. Tóm lại yêu tu độ kiếp nghênh đón kiếp lôi đều không tầm thường. Bắt đầu nhìn chút ít uy lực không lớn kiếp lôi. Lăng Tử Thu còn thở dài một hơi. Cho rằng cuồng bằng rất may mắn. Có thể hiện tại xem ra không phải như vậy. Phía trước kiếp lôi vô lực. Đó là bởi vì đem tất cả lực lượng đều lưu tại một kích cuối cùng. Kiếp lôi hóa rồng. Ở đây đám người cho dù Diệp Không đều xem choáng váng, có thể hóa rồng kiếp lôi, cái kia là bực nào uy lực. Cuồng bằng có thể ngăn ở mà. Giờ phút này đứng tại núi nhỏ đỉnh cuồng bằng cười ha ha, một thân hắc y theo gió đông đưa. Kiếp lôi hóa rồng. Ông trời ngươi thật sự rất để mắt ta cuồng bằng. Cuồng bằng nói xong. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái kia thân ảnh màu đen vậy mà đón đánh đi lên. Ở giữa không trung. Cuồng bằng cái kia đạo hắc sắc bóng người bỗng nhiên bành trướng. Thoáng một phát biến thành một chỉ màu vàng chim đại bàng. Cũng không biết cuồng bằng dùng cái gì đại thần thông. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại cánh chim quang ảnh. Đồng thời, một tiếng vang tận mây xanh kêu to vang lên. Kiệt! Cánh chim chấn động. Cuồng bằng tốc độ nhanh đến con mắt đều theo không kịp. Tia chớp cự long. Màu vàng đại bằng. Tại lập tức. Xông tới ở giữa không trung. Oanh! Xông tới trong nháy mắt. Một cái lại để cho mặt trời đều chịu thất sắc màu trắng quang đoàn bỗng dương bạo liệt ra. Lại để cho tất cả mọi người hai mắt ngắn ngủi mù. Bất quá! Tại thị lực đánh mất cái kia một cái chết mắt trước khi. Có một cái tàn ảnh. lại sâu sâu khắc ở mọi người đáy mắt. Cuồng bằng bị cái kia hình rồng tia chớp đập trúng, phải rách bị bỏ qua. Ngắn ngủi mù. Có thể trong lòng mọi người lại tràn ngập dự cảm bất tường. Rất hiển nhiên, cuồng bằng hóa thành nguyên hình một kích, cũng vẫn không có kháng trụ cường đại hình rồng tia chớp. Cuồng bằng ca ca, Lăng Tử Thu cái thứ nhất vọt tới. Diệp Không sau đó, những người khác theo sát. Tất cả mọi người có loại dự cảm không tốt lắm. Dù sao ở đằng kia kinh thiên nhất kích phía dưới, thế gian có bao nhiêu người có thể mạng sống. Quả nhiên, giờ phút này cuồng bằng đã bị đánh về nguyên hình. Tùy ý triển khai hai cánh bên trên tràn đầy khét lẹp. Hiện trường một cổ vị khét. Cuồng bằng một đôi kim đũ chỉ lên trời. Đã chặt đứt sinh cơ. Đại bằng điểu ca ca. Lăng Tử Thu ôm lấy cuồng bằng thi thể, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Tất cả mọi người giúp nhau nhìn xem. Trong nội tâm thở dài. Vốn định tiếp nhận điểm tiên quan, lại không nghĩ rằng gặp gỡ loại này bi kịch tràn diện. Diệp Không cũng sửng sốt. Không nghĩ tới thiên kiếp lôi cuối cùng thoáng một phát lợi hại như vậy. Quả thực tự là không để cho người sống lộ mà. Giống như cuồng bằng lớn như vậy thần thông cũng vô pháp chống cự, trên cái thế giới này sẽ không người có thể chống cự rồi. Cái này ông trời chết tiệt. Diệp Không buồn vô cớ ngẩng đầu tức giận mắng. Nhưng này ngang đầu, hắn lại vừa vui mừng cúng quyết hô Kim Tuyền. Ta nhìn thấy Kim Tuyền rồi. Độ kiếp thành công. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 877. A. Lăng Tử Thu mở ra hai mắt đẫm lệ. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời mây đen vỡ ra một đầu lỗ hổng lớn. Cái kia huy hoàng chói mắt sáng lạng kim quang giống như thác nước nghiêng tiết mà xuống. Đồ sộ. Hùng vĩ. Theo đạo lý nói, chỉ cần không chết, cho dù độ kiếp thành công, dù là ngươi còn có một hơi, không có việc gì, vậy cũng thành công rồi. Có thể mấu chốt là hiện tại cuồng bằng thật đã chết rồi, bị chết không thể chết lại rồi. Thì tại sao sẽ có độ kiếp thành công cảnh tượng xuất hiện đâu này? Lăng Tử Thu một lau nước mắt. Cũng không biết là bi là vui rồi. Nhìn bầu trời một chút. Lại nhìn xem trong ngực cuồng bằng. Nghi nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Diệp Không nói, chị dâu, ngài cứ yên tâm đi. Người hội lầm thiên sẽ không lầm. Đã có độ kiếp thành công dị tượng xuất hiện, đã nói lên cuồng bằng hắn không chết. Thật sao? Lăng Tử Thu bán tín bán nghi. Bất quá làm cho người ta vui mừng một màn rất nhanh tự đã xảy ra. Mạng lớn kim quang ở bên trong. Có chút ti từng sợi hồn phách hội tụ. Những cái kia hồn phách tại kim quang chiếu xuống. Chậm rãi ngưng kết. Chậm rãi hiện ra một cái nhân hình. Hình người phản phất là kim quang tạo thành. Toàn thân ánh vàng rực rỡ. Mà chậm rãi hiển lộ cái kia khuôn mặt. Lại như thế quen thuộc cùng thân thiết. Đúng là cuồng bằng. Trên mặt của hắn hiện đầy cuồng hỷ. Thật là như vậy. Cuồng bằng nhìn mình ánh vàng rực rỡ chậm rãi biến trở về người bình thường thể bộ dáng thân thể. Xác nhận thoáng một phát về sau. Mới ha ha cười nói. Là hồn phách phi thăng. Cải tạo tiên thể. Từ nay về sau ta không phải chim đại bàng chi thân. Mà là một cái tiên nhân chân chính. Một cái tiên quan đúc lại tiên nhân. Ha ha. Ông trời thật đúng đối đãi ta không tệ. Mọi người giờ mới hiểu được tới. Cuồng bằng thật sự là trúng cẩu thủy vận. Vậy mà gặp gỡ trong truyền thuyết hồn phách phi thăng cải tạo tiên thể. Truyền thuyết yêu tu tốt nhất phi thăng kết cục chính là chỗ này chủng. Bởi vì yêu tu đều đối với chính mình yêu thân canh cánh trong lòng. Tuy nhiên hóa hình người, có thể chân thân vẫn như cũ là động vật. Ai cũng muốn làm người có phải hay không? Mà hồn phách phi thăng tự không giống với lúc trước. Tự là thừa dịp phi thăng, triệt để bỏ qua nguyên lai động vật túi da. Nói cách khác từ trong ra ngoài, cũng không phải yêu rồi. Là người, là tiên nhân. Nếu như nói hồn phách phi thăng là yêu sửa tốt mặt mũi coi trọng bề ngoài, nặng như vậy tố tiên thể tự là thật sự chỗ tốt rồi. Ngẫm lại tu sĩ khác phi thăng, đó là tiên quan rèn thể. Dùng tiên quan đem thân thể rèn luyện một phen. Dùng thiết ướm tiên giới hoàn cảnh, có thể cải tạo tiên thể vậy thì thuộc loại trâu bò rồi. Đây không phải là tiên quan rèn rồi, mà là tiên quan chế tạo. Toàn bộ thân thể đều là tiên quan một lần nữa cấu thành đấy. Cái này đối với cuồng bằng sau này tại tiên giới là có cực trợ giúp lớn. Giống như hắn loại này tiên thể, tu luyện tiên pháp sẽ phi thường nhanh. Hơn nữa rất nhiều cải tạo tiên thể người rõ ràng có thể có được hai chủng đã ngoài thiên đạo chi lực. Cho nên cuồng bằng sau này tại tiên giới nhất định sẽ hỗn được không tệ. Trở thành tất cả đại tiên đế phủ tranh nhau chiêu mộ đối tượng. Vừa lên đi có thể hỗn cái đẳng cấp cao tiên tướng. Cuồng bằng cải tạo tiên thể về sau, phi thăng thời khắc cũng đã đến. Trên bầu trời, vô số mờ mịt chi khí biến ảo thành bách hoa tề phóng. Bách hoa càng khai mở càng nhiều, dần dần hình thành một đầu hoa tươi cấu thành thang trời, một mực kéo dài đến cuồng bằng trước mặt. Các vị ta phải đi. Cuồng bằng ánh mắt đảo qua mọi người, nói ra, tu luyện mười vài vạn năm, hôm nay một khi phi thăng, ta chỉ là đi trước một bước. Các vị cố gắng tu luyện, tin tưởng tất có tiên giới tương kiến một ngày. Cuồng bằng liền ôm quyền, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng đứng ở Lăng Tử Thu trên mặt, nói khẽ một câu bảo trọng. Sau đó đạp vào bách hoa thang trời, cũng không quay đầu, đi thẳng hướng lên bầu trời chỗ cao nhất, đi về hướng mỗi người tu sĩ đều hướng tới tiên giới. Diệp không ấp úng nói, cuồng bằng tiền bối nói không sai, chỉ cần cố gắng tu luyện, chúng ta cũng đều có phi thăng ngày nào đó. Nhìn xem cuồng bằng phi thăng, trong lòng mỗi người đều có một câu, chúng ta cũng phải phi thăng, chúng ta cũng muốn đi tiên giới. Mà Diệp không trong nội tâm tắc thì càng thêm kiên định. Cuồng bằng tiền bối, ta nhất định sẽ đi tiên giới tìm ngươi. Nhược Lan, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bành Văn Khảo, các ngươi chờ đó cho ta. Đem làm cuồng bằng ly khai, mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, không tốt. Đã quên đi tiếp thu tiên quan. Diệp không phiền muộn, chuyển nhà đến tưởng chiếm chút tiện nghi. Ai biết bị cuồng bằng cái này một náo, rõ ràng quên tiếp ướm tiên quan. Bất quá đã quên cũng chỉ có được rồi. Tự khi không có cái này cơ duyên a, bất kể là pháp bảo hoặc là thiên tài địa bảo, hay hoặc giả là tiên quan, cái này đều cần cơ duyên đấy. Cuồng bằng ly khai, Lăng Tử Thu lại hồi phục cô độc sinh hoạt. Bất quá trong lòng của nàng đã có hy vọng. nàng cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đi tiên giới cùng Cuồng Bằng gặp nhau. Chư Lăng Phi còn đang bế quan đột phá. Diệp Không chỉ có đi đầu rời đi. Bất quá Diệp Không trong lòng vẫn là rất cảm khái đấy. Hoàng Thi Thi tu vị so Chư Lăng Phi cao hơn, nhưng bây giờ chẳng biết đi đâu. Chư Lăng Phi đã tại đột phá. Hoàng Thi Thi so với nàng chậm một bước. Ai, nói đến nói đi hay vẫn là cơ duyên. Diệp Không trở lại Hỗn Nguyên Tôn. Lý Hạo Thiên bọn người vẫn chưa về. Diệp Không liền làm cho người ta đem mọi người động phủ an bài tốt. Mọi người chia nhau đi tu luyện. Tiếp cực nhất phải kể tới Bạch Khiết Nhi rồi. Nàng nhìn con mình cũng đã trúc cơ rồi, mà nàng nhưng lại ngay cả môn đều chui vào, cho nên nàng cũng biết nắm chặt. Bất quá Giang Vũ Nghệ lại không có vội vã bế quan. Qua ít ngày đi ra Hoàng Tử Huyên hồn phách chuyển thế thời gian. Nàng không cùng lúc đi. Thật sự là không yên lòng. Mà Diệp Không dàn xếp tốt mọi người. Tắc thì lại một lần đi tới Hắc Y Ma Tôn. Một tra tin tức. Số 17 trưởng lão cũng không có mang cho hắn về Hoàng Thi Thi tin tức. Mà Pháp Ngôn Ma Tôn Phan Đông Chân Quân đáp lời cũng không có đến. Bất quá Xảo Vân Thiến nói, đại trưởng lão muốn tìm hắn, lại để cho hắn đi trưởng lão hội. Diệp Không đại hỷ. Nếu như trở thành Hắc Y Ma Tôn trưởng lão, cái kia không thể nghi ngờ là đại hỷ sự một kiện. Chẳng những được hưởng Hắc Y Ma Tôn rất nhiều tư liệu phương diện đặc quyền, quan trọng nhất là có thể tiến giới tử thời gian tháp tu luyện. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ trưởng lão hội. Diệp Không gật gật đầu, thân ảnh lóe lên tái xuất hiện, đã đứng tại trưởng lão hội trung tâm. Trưởng lão hội ở bên trong vẫn là như vậy, âm u tối âm âm. Chung quanh bày đặt một vòng ghế lưng cao. Bất quá giờ phút này, bên trong lại không có một bóng người. Vân Thiến, đại trưởng lão lúc nào đến? Diệp Không hướng bốn phía dò xét một vòng hỏi. Vân Thiến nói, đại trưởng lão đã tại, xin chờ một chút, ta giúp ngươi tiếp đại trưởng lão. Không có một hồi, đại trưởng lão thanh âm tự vang lên, 9527, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Không gật đầu nói, đại trưởng lão ngài khỏe chứ? Tiểu tử hướng ngài vấn an. Số 4 trưởng lão đã thành công phi thăng, là hồn phách phi thăng. Hắn hiện tại đã đi tiên giới. Hắn lâm phi thăng lúc, lại để cho vãn bối tới gặp ngươi. Đại trưởng lão nói, dĩ nhiên là hồn phách phi thăng. Như vậy tốt nhất. Từ nay về sau hắn cũng không cần lại lo lắng trên mặt thương thế. Diệp Không gật đầu nói, đúng vậy a. Đâu chỉ không cần lo lắng trên mặt điểm này thương thế, hắn đã không cần lo lắng tại tiên giới đường ra rồi. Chắc hẳn hắn loại này tiên quan cải tạo đấy, đoán chừng tất cả gia tiên đế đều muốn tranh nhau thu lưu hắn đây này. Đại trưởng lão sạc nói, thì tính sao? Những cái kia tiên đế mỗi người làm người ích kỷ, vì tư lợi cái gì cũng có thể không để ý. Lên tiên giới nếu là vì bọn họ trợ lý, cũng không coi vào đâu đại tiền đồ. Diệp Không không nghĩ tới đại trưởng lão đối với tiên giới tình huống cũng là quen thuộc. Vội hỏi nói, đại trưởng lão, tiên giới đến cùng tình huống như thế nào? Có mấy cái tiên đế phi thăng về sau ở nơi nào xuất hiện? Còn có tiên giới các loại cảnh giới đẳng cấp cùng mấy phẩm tiên tướng trong lúc đó lại là quan hệ như thế nào? Đại trưởng lão cười nói, ngươi mới một cái kết đan lão tổ lấy gấp cái gì? Ngươi có thể hay không tu luyện đến đại thừa hậu kỳ? có thể hay không thông qua thiên kiếp, có thể hay không phi thăng. Những điều này đều là rất xa vời sự tình. Diệp Không lắc đầu nói, đại trưởng lão, ngươi có chỗ không biết. Vạn bối người yêu bị người lường gạt lên trời, cho nên vạn bối biện lại vừa chết, liều lĩnh cũng định phải phi thăng. Một mình mang người hạ giới lên trời. Đây cũng quá vô nghĩa. Bất quá những cái kia tiên đế với tư cách vốn tự vô nghĩa. Đại trưởng lão mắng một câu, mở miệng nói, đã như vậy ta đây tự nói cho ngươi nói. Tiên giới cao nhất kẻ thống trị gọi là tiên chủ. Tiên chủ cũng là tiên giới thực lực cường đại nhất đấy. Có thể quyết định tất cả tiên nhân. Kể cả tiên đế sinh tử vận mệnh. Bất quá ta cho tới bây giờ chưa thấy qua tiên chủ. Năm đó ở tiên giới cũng không còn nghe nói tiên chủ ở đâu xuất hiện qua. Rất nhiều tiên nhân đều hoài nghi đến cùng có hay không tiên chủ. Bất quá ta đoán là có. Tiên chủ phía dưới tự là tiên đế rồi. Tổng cộng có ngũ đại tiên đế. Bọn hắn đem tiên giới chia làm phần ngũ đại khối. Riêng phần mình thống trị một phương. Theo thứ tự là Đông Phương, Nam Phương, Tây Phương, Bắc Phương, Trung Phương ngũ đại tiên đế. Nghe nói ngũ đại tiên đế năm đó là cùng một chỗ đánh biện đi ra sư huynh đệ. Bất quá đã trải qua trăm vạn năm. Lại kiên cố tình hữu nghị cũng bị tiêu hao. Tiên đế nhóm bọn họ trong lúc đó là bằng mặt không bằng lòng. Lục đục với nhau. Thường xuyên vì cướp đoạt bàn phát sinh chiến tranh. Diệp Không gật đầu. Có người địa phương thì có giang hồ. Tiên nhân cũng là người. Cũng vì quyền thế lợi ích mà tranh đoạt tử đấu. Kỳ thật cùng thế gian cảm giác không phải là đồng dạng. Đại trưởng lão đồng ý nói. Có người địa phương thì có giang hồ. Lời này nói rất hay. Kỳ thật chẳng những tiên đế trong lúc đó. Tự là phía dưới các cấp tiên tướng từng cái phe phái. Trong lúc đó cũng là ân oán tình cừu một lời khó nói hết. Đại trưởng lão cảm khái một câu đón lấy diễn giải. Tiên đế phía dưới là tiên quân. Tiên quân tại tiên giới cũng là phi thường thiếu đấy. Bởi vì tiên đế nhóm bọn họ sợ tiên quân tương lai hội thực lực qua cường. Dao động tiên đế thống trị. Cho nên không có bối cảnh tiên quân. Cũng sẽ bị tiên đế liên thủ tru sát. Không lưu hậu hoạn. Không thể tưởng được tiên giới như thế hắc ám. Diệp Không hít một tiếng, lại ngẫm đầu hỏi, vậy có bối cảnh tiên quân đâu này? Có bối cảnh tiên quân sẽ trở thành tất cả đại tiên đế thượng khác. Còn có hội ủy thác trách nhiệm. Nam tiên quân trở thành tất cả đại tiên đế phủ nhất phẩm tiên tướng. Nữ tiên quân thì là tất cả đại tiên đế truy cầu đối tượng. Diệp Không gật đầu quả nhiên vô sĩ, đã cưới lão bà lại tiêu trừ hậu hoạn ác độc a. Nói đến đây. Diệp Không lại nghĩ tới Hỗn Nguyên Tôn tổ sư Vũ Diêu tiên quân. Nàng hẳn là cũng là cái nào đó tiên đế thê thiếp. Các ngươi những này đáng giận tiên đế. Lão tử sờ các ngươi lão bà a. Bất quá Diệp Không lại cảm thấy nghĩ như vậy không đúng. Bất kể như thế nào, Vũ Diêu cái kia là của mình tổ sư. Trước kia chính mình không có gia nhập Hỗn Nguyên Tôn. Phi lễ nàng thoáng một phát cũng thế rồi. Hiện tại chính mình là Hỗn Nguyên Tôn tôn chủ rồi. Không thể nghĩ như vậy rồi. Hắn thất thần gian. Lại nghe đại trưởng lão diễn giải. Tiên quân xuống tự là La Thiên Thượng Tiên. Chia làm Thượng Trung Hạ Tam Đẳng. Xuống lần nữa đến tự là Đại La Kim Tiên cũng chia là Tam Đẳng. Cuối cùng tự là Kim Tiên rồi. Vừa phi thăng tu sĩ. Trải qua tiên quan rèn thể. vừa đến tiên giới tự là hạ đẳng kim tiên. Ngoài ra, tiên giới còn có tiên nhân. Những này là tiên giới cấp thấp nhất tồn tại. Bọn họ đều là sống ở tiên giới, lại không có tư chất tu luyện tiên pháp, cho nên chỉ có thể ở tiên giới làm khổ dịch, hoặc là gia nhập tất cả gia tiên đế phủ trở thành tầm dưới chót nhất tiên binh. Chiến tranh lúc đi ra ngoài làm pháo hôi, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 878. Giờ. YFB không cười nói ta hiểu được. Tiên nhân tự tương đương với chúng ta cái này thế giới phàm nhân, không cách nào tu luyện tăng lên. Mà hạ giới phi thăng có thể nhảy qua cái này một khâu tiết trực tiếp trở thành đê đẳng nhất kim tiên. Sau đó tu luyện thành Đại La Kim Tiên, La Thiên Thượng Tiên, Tiên Quân, cuối cùng là trở thành Tiên Đế Tiên Chủ. Đại trưởng lão nói là như vậy, cái này là tiên giới đẳng cấp. Mà tiên tướng tự cũng không phải chỉ tu luyện đẳng cấp, mà là tất cả đại tiên đế vì lung lạc thủ hạ, cho thủ hạ định ra chức quan đãi ngộ, theo nhất phẩm đến 18 phẩm. Cùng phàm nhân hoàng đế là giống nhau. Thì ra là thế. Diệp không nghe đại trưởng lão phen này giảng giải, trong nội tâm đối với tiên giới tình huống đã minh bạch không ít. Hắn lại hỏi muốn hỏi nhất vấn đề. Lớn như vậy trưởng lão, ngươi có chưa nghe nói qua một thứ tên là Hồng Bá Người? Hắn nói hắn là không có phẩm tiếp dẫn sứ. Đại trưởng lão ha ha cười nói, không có phẩm tiếp dẫn sứ. Kế bá ta cùng chủ nhân ban đầu ở tiên giới cũng là có danh tiếng đích nhân vật. Làm sao có thể nhận thức một cái nho nhỏ tiếp dẫn sứ? Nói sau, ta đều ly khai tiên giới đã lâu như vậy, tất cả gia tiên đế phủ tiếp dẫn sứ cũng không biết thay đổi bao nhiêu mảnh vụn. Nha! Diệp không cảm thấy đại trưởng lão nói có chút đạo lý, bất quá Hồng Bá chỉ là một cái nho nhỏ tiếp dẫn sứ mà. Không quá giống. Như là như thế này, cũng không thể có thể thoáng một phát dọa lùi Bành Văn Khảo. Còn luôn miệng xuống lần nữa giới giả tất sát chi. Có như vậy thuộc loại trâu bò 18 phẩm tiên tướng nha tiên đế cũng dám đe dọa. Lúc này, đại trưởng lão lại nói, được rồi, ta chỉ là kế bá ở lại Hắc Y Ma Tôn một tia thần thức. Nếu không nói chính sự ta muốn tiêu tán rồi. Hắn nói tiếp, số 4 lưu lại đề nghị ta nhìn rồi. Bất quá ta không có đồng ý. Dù sao ngươi mới được là một cái kết đan lão tổ, hay vẫn là vừa kết đan đấy, sao có thể chiếm cứ số 4 trưởng lão vị? Chắc hẳn các trưởng lão khác nhất định không phục. Hơn nữa, trở thành trưởng lão về sau, thường xuyên đều muốn chấp hành tru sát lạc đàn thánh sứ nhiệm vụ. Ngươi căn bản không có có năng lực như thế. Diệp không yên lặng gật đầu. Đại trưởng lão nói cũng không sai, dùng tu vi của mình, chiếm cứ số 4 trưởng lão vị như thế nào phục chúng đâu này. Hơn nữa những nhiệm vụ kia mình quả thật cũng làm không được, cái kia không được bài trí. Tuy nhiên nghĩ như vậy, bất quá Diệp không trong lòng vẫn là rất uể oải đấy. Có thể đại trưởng lão vừa cười nói, bất quá bây giờ ta tại đây cũng không có chọn người thích hợp. Cho nên số 4 trưởng lão vị ta cho ngươi không lấy. Trước cho ngươi một cái tạm thời trưởng lão. Ta chờ ngươi bách niên, nếu là bách niên nội ngươi có thể hóa thần, số 4 vị trí miễn cưỡng cho ngươi. Nếu là bách niên về sau, ngươi vẫn không thể hóa thần, cái kia chẳng những số 4 trưởng lão không có, mà ngay cả ngươi tạm thời trưởng lão đều hủy bỏ. Bách niên hóa thần. Tuy nhiên trăm năm không ngắn, nhưng đối với tu sĩ lại quá ngắn. Người ta kết cái đan đều được vài thập niên. Kết cái anh càng làm mà vượt bách niên. Đây vẫn chỉ là đột phá cần thời gian. Chính giữa thời gian tu luyện còn không có tính cả. Cho dù đã đến nguyên anh đại viên mãn, hóa phàm muốn trải qua mấy đời phàm nhân sinh hoạt cần thời gian biển đi. Cho nên đại trưởng lão thuyết pháp cơ bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Diệp không cười khổ. Đại trưởng lão, bách niên tự để cho ta theo một cái kết đan một tầm lão tổ đột phá đến hóa thần cảnh giới trở thành thần quân. Không có khả năng. Cho dù ngài đối với ta có lòng tin, có thể ta đối với chính mình không tin rằng. Nói thật, ta tu luyện công pháp chính là chủng so sánh ổn thỏa rồi lại đặc biệt chậm cái chủng loại kia. Không nghĩ tới đại trưởng lão mắng, ngươi tiểu tử này, ổn ta như vậy coi trọng ngươi. 1000 năm thời gian ngươi đều không thể tiến vào hóa thần. Ngươi không bằng hiện tại tự sát tốt rồi. 1000 năm? Không phải. Diệp không nghi hoặc vừa thốt lên xong, lập tức đã minh bạch nguyên nhân. Đại hỷ nói như vậy đại trưởng lão, ý của ngươi là ta cái này 100 năm cũng có thể sử dụng giới tử thời gian tháp. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng tư chất của ngươi 100 năm có thể tu luyện tới hóa thần sao? Đại trưởng lão hừ lạnh một câu, lại nói bất quá sự tình nói rõ trước, hóa thần về sau tự không cách nào nữa đi. Có thể thì tới hóa thần tự rất tốt, còn có thể yêu cầu xa vời cái gì đâu này. Diệp không vội hỏi, ta biết rõ, hóa thần về sau nhất định phải bọn người có thể bỏ niêm phong 2 tầng nha. Đại trưởng lão lại nói, còn có, cái này 100 năm cũng không phải là bạc cho ngươi đi vào tu luyện đấy. Ngươi được trả giá linh thạc, hàng năm 200 triệu. Diệp không té xỉu. Cảm tình đại trưởng lão không phải bạch lại để cho chính mình chiếm tiện nghi a. 1 năm tự là 200 triệu linh thạc. Nhớ năm đó Vân Phù Tôn Tào Quan thiết một cái cử chuyển dẫn linh đại trận, 3 năm mới hao tốn gần 1000 vạn linh thạc. Cái này đã làm cho người ta cắt lui rồi. Mà bây giờ rõ ràng chính mình 1 năm muốn tốn hao 200 triệu linh thạc. Điều này thật sự là cái thiên văn sổ tự. Tuy nhiên Diệp không dựa vào kho công pháp gần đây phát một số. Thế nhưng mà cùng tính một lượt xuống, cũng không quá đáng tự là hơn 2 tỷ linh thạc. Dựa theo cái này phép tính, thì ra là 10 năm thời gian. Quan trọng nhất là Diệp không đã cùng Lý Hạo Thiên bọn người nói rồi. Những này linh thạch đều dùng cho toàn bộ Hỗn Nguyên Tôn. Hiện tại nếu như hắn đem những này linh thạch cầm lại vội tới một mình hắn sử dụng, cái này có chút không thể nào nói nổi rồi. Cái kia đại trưởng lão có thể hay không để cho ta mang nhiều mấy người đâu này? Diệp không lại hỏi. Không được. Vậy thì tiện nghi một điểm nha. Diệp không vô lại nói đại trưởng lão, ngươi cái kia giới tử thời gian tháp nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi để cho ta đi vào lại không lỗ. Làm gì khó xử ta một cái người nghèo. 1 năm 200 triệu, ngươi cho ta kẻ ngốc à. Đại trưởng lão cả giận nói, ai nói nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi đem làm giới tử thời gian tháp không cần hao phí sao? Khu động cường đại như vậy bảo vật, còn có tất cả cái gian phòng ở bên trong linh khí, tất cả đều cần đại lượng linh thạch tiêu hao. Nói cho ngươi biết, 1 năm 200 triệu linh thạch đã là rất tiện nghi. Đã nói như vậy, Diệp không cũng chỉ có lắc đầu cười khổ. Bàn chân gấu mặc dù tốt, có thể lão tử không có tiền nha. nhưng lại tại Diệp Không cự tuyệt trước khi, đại trưởng lão lại nói ngươi như thế nào cùng rồi hả? Cùng bằng đem tài sản của hắn đều để lại cho ngươi. Hắn là Hắc Y Ma Tôn có tiền nhất trưởng lão, ta nhìn đều đỏ mắt đây này. Diệp Không đột nhiên nhớ tới Cuồng Bằng đúng là đã nói, hắn đem hắn tại Hắc Y Ma Tôn hết thảy đều lưu lại cho mình. Vốn đang cho rằng thằng này tiêu hết rồi, sẽ không lưu lại rất nhiều. Có thể hiện tại xem ra, số lượng không ít a. Ác đại trưởng lão kế bác, hắn đến cùng lưu cho ta bao nhiêu linh thạch? Không nhiều lắm, 20 tỷ a. Đại trưởng lão khẩu khí nhàn nhạt đấy. 20 tỷ. Diệp Không trừng lớn mắt, chỉ cảm giác mình hô hấp đều đình trệ rồi. Bất quá hắn lại khinh bỉ chính mình, chẳng phải 20 tỷ sao, kích động cái gì, chính là 20 tỷ mà thôi. Đại trưởng lão thúc giục nói ngươi có làm hay không? Chơi ta tự khấu trừ trước rồi a. 100 năm lần thứ nhất khấu trừ than. Tỉnh ngươi đến lúc đó trương mục không có linh thạc. Ta cũng không thể đuổi ngươi đi ra. Khô khốc làm. Diệp Không vội vàng đáp ứng. Cái này 20 tỷ vốn chính là ngoài ý muốn đoạt được. Coi như là chính mình chém giết đi ra đấy. Đó cũng là đáng giá đấy. Dù sao tại tu tiên giới, tu vị là trọng yếu nhất. 100 năm biến thành 1000 năm. Kết đan lão tổ đi vào, hóa thần thần quân đi ra. Đổi ai cũng mơ. Bất quá lại nói trên cái thế giới này có thể một hơi xuất ra 20 tỷ đấy, thật đúng là không có mấy cái. Cái kia tốt, ta khấu trừ tiền. A, vâng. Vâng, đợi một tí. Diệp Không bề bộn lại hỏi cái này 100 năm thời gian ta là muốn vào tự tiến, tùy thời ra vào cũng có thể mà. Có thể. Đại trưởng lão cảm thấy mỹ mãn khấu trừ đi 20 tỷ linh thạch. Mà Diệp Không cũng cảm thấy mỹ mãn lấy được một khối có thể nhiều lần sử dụng, nhiều lần truyền tống lệnh bài. Bất quá đợi giao dịch chấm dứt, Diệp Không đột nhiên nghĩ đến Cuồng Bằng cho mình lưu lại vừa lúc là 20 tỷ. Đại trưởng lão tự ra giá hàng năm 200 triệu. Nếu như là 30 tỷ, đoán chừng sẽ ra giá 300 triệu rồi. Ngày hắn tổ tiên bản bản, hay vẫn là có hại chịu thiệt rồi. Tháng năm sơ, ô, Tôn Quốc Tây Bộ, Hồng Hoang Biên Duyên. Tại đây ở vào Thương Nam Đại Lục phía Tây. Khôn cùng Hồng Hoang cũng không còn là kéo núi xanh, mà là liếc trông không đến đầu sa mạc, nhìn không tới màu xanh lá. Bất kể là núi hay vẫn là đất bằng, đều là thạch đầu, phi thường hoang vu. Tại một tòa cao nhất thạch đầu sơn bên trên, giờ phút này đứng tại mấy tên cao thấp chi nhân, ốm tay áo của bọn hắn theo gió đông đưa. Con mắt đều chằm chằm vào dưới núi phương xa mấy cái lớn nhỏ thôn xóm. Một chỉ màu vàng đất thạch bò cạp mới từ một đầu thạch đầu trong khe leo ra, lại bị một cái đại thủ bắt được. Bàn tay lớn chủ nhân. Một cái người mặc màu đen áo choàng, đầu đội cao quan chi nhân. Há miệng đem thạch bò cạp ném vào trong miệng. Ken két ăn liên tục bắt đầu. Bên người một cái cô gái quyến rũ lập tức nhíu mày mắng đọa thiên. Ngươi có thể hay không không nếu như vậy chán ghét. Ngươi một cái nguyên anh hậu kỳ chân quân hẳn là còn có thể đói khát hay sao? Cái kia ăn bò cạp nam tử đúng là đến đây hiệp trợ thi mơ tôn đọa thiên chân quân. Hắn cười ha ha. Vỗ vỗ tay. Không có lý y đồng chân quân. Mà là hỏi bên người một danh khác thư sinh dạng nam tử. Tình Hoài chân quân. Ngươi không có tính toán sai a. Tại nơi này ủy không sót thị địa phương, một năm có thể sinh ra mấy cái trẻ mới sinh. Thất Tinh Tôn Đàm Tình Hoài Chân Quân cười nói, loại này đầu thai sự tình, bổn quân từ trước đến nay sẽ không tính toán sai. A, như vậy a. Đọa Thiên lại nói, ta xem không như đem trong thôn đủ tháng phụ nữ có thai đều chộp tới. Y Đồng Chân Quân trực tiếp tiễn đưa hắn một cái liếc mắt, mắng biến thái. Đàm Tình Hoài cười nói, đem phụ nữ có thai đều chộp tới cũng vô dụng. Cái này đầu thai một chuyện chia làm tiểu đầu thai cùng đại đầu thai. Cái gọi là tiểu đầu thai tự là người quăng người, sẽ không quăng thành mặt khác đồ chơi. Mà đại đầu thai vậy thì nói không rõ rồi. Rất có thể đầu thai làm heo dê các loại, cũng là rất khó nói. Đọa Thiên nở nụ cười, hỏi vậy ngươi tính toán đến không có. Diệp Không chính là cái kia tiểu nương bì, là quăng cái gì đồ chơi? Đàm Tình Hoài nói, thật có lỗi, không phải cái gì đồ chơi, còn giống như là người. Đọa Thiên sạc nói, vậy ngươi nói cái gì đại đầu thai tiểu đầu thai, nói tương đương chưa nói. Y Đồng cười nói, Đàm Chân Quân, không bằng ngươi tính toán thoáng một phát. Chúng ta Đọa Thiên Chân Quân tương lai quăng cái gì đồ chơi đâu này? Đàm Tình Hoài ha ha cười nói, hắn tưởng quăng cái gì đồ chơi, chính là cái gì đồ chơi. Đọa Thiên đại nộ, mắng các ngươi mới được là đồ chơi, một đôi đồ chơi. Không phải đồ chơi. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, đã nhìn thấy bầu trời phương xa, có một mặt phi thảm bay tới. Bên trên đứng đấy một cái thanh y thiếu niên cùng một cái áo đỏ tuấn tú nữ tử. Diệp tiểu tử đã đến. Chờ đợi mấy cái đương gia nguyên anh đều nghênh đón tiếp lấy. Nếu là có người bên ngoài nhìn chắc chắn kinh ngạc. Mấy cái đương gia nguyên anh đúng là đang đợi một cái vừa kết đan tu sĩ. Các vị tiền bối đợi lâu, bên này ta không quá quen thuộc cho nên cuốn một chút đường. Diệp Không rất xa liền ôm quyền tranh thủ thời gian đánh xuống phi thảm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 879. Đờ. An Tình Hoài cười nói. Không sao. Chỉ cần vượt qua sẽ không sự tình. Kỳ thật chúng ta cũng là vừa xong không có bao lâu. Ngược lại là Đọa Thiên Chân Quân đã đến không thiếu thời gian. Diệp Không tranh thủ thời gian lại liền ôm quyền, Đọa Thiên tiền bối, làm phiền rồi. Đọa Thiên khoát tay nói, kỳ thật ta cũng là không có biện pháp, ta phải đem thân thể cho sớm dàn xếp tốt nha. Tốt rồi, lời ông tiếng ve không nói, chúng ta đi vào nói chuyện. Đọa Thiên vừa nói lời nói, phía sau mấy cái thi mơ tôn đệ tử lập tức bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy bọn họ riêng phần mình lấy ra một mặt tam giác cờ nhỏ, rất hữu dị địa làm mấy cái động tác, lại giúp nhau giao thoa mấy cái phương vị. Vốn hoang vu thạch đầu sơn bên trên, vậy mà nhiều ra một cái phòng nhỏ. Thạch đầu phòng nhỏ phi thường nhỏ. Bất quá bên trong đã có một đầu thông hướng dưới mặt đất bập thang.